Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại hỏi. Người có chân linh huyết mạch thân thể cường đại hơn nhiều so với người bình thường. Sử dụng chân linh huyết mạch sau khi biến thân càng làm cho lực lượng thân thể tăng vọt. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Chân linh huyết mạch còn có một diệu dụng nữa, rất ít người biết đó nha. Độc Long nói ra câu cuối cùng, mặt lộ ra vẻ thần bí. Hả? Lại không biết là diệu dụng gì vậy? Kính xin Độc Long đạo hữu chỉ giáo một chút đi. Nội tâm của Hàn Lập chấn động, bất động thanh sắc hỏi. Việc này á là ta cũng ngẫu nhiên nghe được thôi. Chân linh huyết mạch đó có thể phụ trợ đã thông huyền khiếu đó. Độc Long hạ giọng nói ra. Quả thực là vậy hả? Hàn Lập nghe như vậy trong nội tâm khẽ động. Ta cũng chỉ là nghe người ta nói thôi, cũng không tận mắt chứng kiến. Bên trong thánh vực chúng ta, người có được chân linh huyết mạch quá ít rồi. Hơn nữa chỉ có mỗi huyết mạch thì chưa được, còn phải có công pháp tương ứng mới có thể phát huy ra tác dụng chân linh huyết mạch nữa. Độc Long nhún vai nói ra. Thì ra là vậy hả? Đa tạ Độc Long đạo hữu đã giải thích nghi hoặc cho tại hạ nha. Tại hạ còn có chuyện nữa, xin cáo từ trước nha. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, lập tức đứng lên cáo từ ly khai. Vừa dứt lời, hắn không đợi cho Độc Long đưa tiễn, quay người đi ra bên ngoài. Độc Long hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, cũng không có để ý đến việc này nữa. Hàn Lập rời phòng của Độc Long, lập tức trở về chỗ ở của mình, sắc mặt có chút phức tạp. Không thể tưởng tượng được chân linh huyết mạch vẫn còn có cái tác dụng này. Khó trách tốc độ của hắn đã thông huyền khiếu lại hơn xa những người khác. Nếu quả thực chân linh huyết mạch có diệu dụng bực này, Thanh Dương thành chủ mưu đồ huyết mạch ở trong cơ thể hắn, vậy hoàn toàn chính xác rồi. Chẳng qua là nếu như Thanh Dương thành chủ thực sự muốn chân linh huyết mạch ở trong cơ thể của hắn, vì sao lúc trước tại thời điểm bắt hắn lại không động thủ lấy, mà ném hắn vào trong huyền đấu trường? Ý niệm trong đầu của Hàn Lập chuyển động, giờ phút này đã tin tưởng hơn phân nửa nội dung cái trang giấy thần bí kia để lại. Không phải là vì những lời nói của Độc Long, mà còn có phản ứng của Thần Dương lúc trước khi thấy chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn, càng thêm nữa chính là trực giác của hắn. Trực giác nói cho hắn biết, lời trong tờ giấy này là không sai. Lại nói tiếp, từ lúc hắn bước lên con đường tu tiên cho đến bây giờ, loại trực giác cảm ứng đối với nguy hiểm này đã không biết cứu hắn bao nhiêu lần rồi. Nghĩ đến đây, hắn vuốt nhẹ ngực, trên mặt nổi lên một hồi xanh mét. Nếu như Thanh Dương thành chủ thật sự mưu đồ bí mật đối phó hắn, tình huống cũng có chút hỏng bét rồi. Trong cơ thể của hắn vẫn còn tồn tại hắc kiếp trùng, không lấy nó ra căn bản đừng nghĩ đến việc đào tẩu. Đến lúc đó đừng nói là ra tay chống cự, chỉ sợ một ý niệm trong đầu đối phương cũng có thể làm cho chính mình sống không bằng chết. Nhưng nếu muốn cho hắn ngoan ngoãn bó tay chịu chết thì tuyệt không có khả năng. Hàn Lập đi tới đi lui trong phòng chốc lát, liền ngừng chân lại, lật tay lấy ra cái bình nhỏ màu đỏ kia, xem kỹ một lát, há miệng phun ra một cái tiểu bình màu xanh sẫm, đúng là Chưởng Thiên Bình. Hắn không có theo lời tờ giấy uống chất lỏng màu đỏ trong cái bình nhỏ, mà đổ nó vào trong Chưởng Thiên Bình, sau đó phong bế cái miệng bình lại, lần nữa nuốt cái tiểu bình vào trong bụng. Hàn Lập mặc dù đã tin tưởng lời trên trang giấy kia, nhưng cũng không làm theo lời nói của đối phương mà trung thực uống chất lỏng màu đỏ không rõ này. Bất quá nếu ném cái chất lỏng màu đỏ này đi thì vô cùng liều lĩnh, nghĩ lại nên tạm thời chứa vào trong Chưởng Thiên Bình là bảo đảm nhất. Làm xong những cái thứ này, Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa, tiếp tục tính toán lên kế hoạch đối phó. Kỳ thực những năm qua, hắn cũng không phải là không suy nghĩ cách đào tẩu, cũng đã tìm hiểu không ít tình huống rồi. Toàn bộ huyền đấu trường xây dựng ở trong Thanh Dương Thành này đã bị phong kín hoàn toàn, ngoại trừ tinh trì và mấy khu vực đặc thù. Thì việc muốn đi ra ngoại giới cũng chỉ có cánh cổng vào huyền đấu trường mà thôi. Tinh trì và mấy khu vực đặc biệt tuy rằng cũng có đường đi ra ngoại giới, tuy nhiên lại có cấm chế, đồng thời có cao nhân tọa trấn trông coi, để ngừa người từ đây đào thoát. Những địa phương này, mấy năm qua hắn trong tối ngoài sáng đã ngầm dò xét qua từng cái một, trong lòng đã sớm định ra, vạn nhất một ngày chạy trốn khỏi nơi này nên phải làm như thế nào. Bất quá khó khăn nhất không phải là lộ tuyến đào thoát, mà là phương pháp đối phó hắc kiếp trùng. Hắn đã tìm hiểu thông tin về trùng này, đáng tiếc việc ấy chính là ác chủ bài của Thanh Dương Thành để khống chế nô lệ huyền đấu sĩ, cực kỳ che giấu manh mối việc này. Trong tình huống không sử dụng thủ đoạn, tiến triển thập phần có hạn, vì vậy đến nay vẫn không có thu hoạch nào khác cả. Chỉ là tình huống bây giờ gấp gáp, không cho phép hắn chần chờ nữa. Hàn Lập bỗng nhiên mở to mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, đứng dậy rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Lại đậu hổ, lại quên. Đám người huyền đấu sĩ khu thứ 9 này nhìn thấy hắn, trước sau như một làm ra động tác mời chào. Dù sao lúc này đã không giống như xưa nữa, hôm nay tuy bề ngoài tu vi của Hàn Lập cũng không biến hóa quá lớn, nhưng hắn biểu hiện thực lực ở huyền đấu trường rõ như ban ngày. Lại thêm quan hệ thân mật với Độc Long lão đại ở khu này, tự nhiên cũng đã trở thành đối tượng để không ít người nịnh bợ. Hàn Lập gật đầu một cái rồi đáp lại, rất nhanh rời khỏi khu thứ 9, đi tới đại sảnh trao đổi. Hắn đi vòng vo một vòng ở trong sảnh, sau đó nhìn như tùy ý, đi tới thông đạo khu thứ 4. Tại đây hắn nấn ná chốc lát, sau đó lại đi tới khu thứ 8, rồi đi qua khu thứ nhất. Đi tới đi lui vài vòng như thế, hắn lần nữa trở lại đại sảnh trao đổi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn vừa mới đi loạn bốn phía, một mực không để lại dấu vết để dò xét động tĩnh chung quanh. Nếu như mà Thanh Dương thành chủ sắp ra tay, có lẽ sẽ phái theo người theo dõi hành động của hắn. Thế nhưng vừa rồi hắn đi một vòng bốn phía cũng không phát hiện ra có người theo dõi. Trong lòng của hắn thở nhẹ ra, đồng thời cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Tình huống trước mắt này tuy rằng vượt qua dự liệu của hắn, bất quá hắn đã quyết định, đương nhiên không có ý bỏ cuộc giữa chừng. Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, bước vào trong một chỗ thông đạo, rất nhanh đi tới một chỗ khu thứ 9, đến trước một căn phòng gõ cửa. Sau một lát, két một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra thân ảnh thanh niên áo xám, đúng là người lúc trước mang Hàn Lập tiến vào huyền đấu trường, tên là Chúc Tiết Sơn. Chúc đạo hữu, đã lâu không gặp rồi. Hàn Lập cười lên tiếng chào hỏi. Lễ Phi Vũ, người tới đây làm gì? Chúc Tiết Sơn nhìn thấy Hàn Lập, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhướng mày hỏi. Chúc đạo hữu không cần đề phòng vậy đâu, chúng ta coi như là quen biết đã lâu rồi. Lúc trước được các hạ dẫn vào huyền đấu trường này, Lễ Mỗ nhớ lại tình cảm Chúc đạo hữu dẫn ta tiến vào nơi này. Hôm nay cố ý tới đây ôn chuyện cùng ngươi, đồng thời cũng có chút việc nhỏ muốn nhờ Chúc đạo hữu hỗ trợ. Hàn Lập vừa cười vừa nói, giấu kín một cái túi tiền nhét vào trong tay Chúc Tiết Sơn. Đuôi lông mày của Chúc Tiết Sơn nhảy lên, giả vờ lấy ra mấy cái khối tròn vo trong bao vải, đúng là mấy viên thú hạch huyền cấp. Lễ đạo hữu khách khí rồi, vào đi. Sắc mặt của gã hơi trì hoãn lại, tránh con đường ra cho Hàn Lập vào. Chỗ ở của Chúc Tiết Sơn này không khác với chỗ của Hàn Lập, bất quá diện tích lớn hơn không ít, trong phòng ngoại trừ chỗ ngồi trang trí, còn nhiều thêm không ít những cái vật khác. Hết thảy đều bố trí trật tự, ngay ngắn rõ ràng. Ánh mắt của Hàn Lập quét qua chung quanh, thời điểm quay đầu không biết Chúc Tiết Sơn lấy từ đâu ra một cái bộ bình trà, rót một chén trà xanh mời. Hương trà tỏa ra bốn phía thấm vào ruột gan. Này huyền đấu trường này vốn là bằng cùng, không có trà ngon, kính xin Lễ đạo hữu chớ có trách nha. Chúc Tiết Sơn cười nói. Chúc đạo hữu nè, trà này thơm vậy, trà ngon cũng không thể hơn đâu. Chúng ta đây ngày thường đều phải uống nước lã mà. Hàn Lập nâng cái chung trà lên thổi thổi uống một hớp rồi cười nói. Lễ đạo hữu nếu ưa thích vậy rồi á, để lát nữa trở về mang theo một ít là được rồi. À đúng rồi, không biết Lễ đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì vậy? Chúc Tiết Sơn khoác tay áo, sau đó mỉm cười hỏi. Vừa rồi thời điểm ta ra ngoài trở về phòng á, đột nhiên phát hiện ra có người lẻn vào phòng của ta, hơn nữa lại để lại cái phong thư này nữa, nội dung bên trong á làm cho ta có chút kinh hãi, vì vậy mà tới đây thương nghị với Chúc đạo hữu một lát đó. Sắc mặt của Hàn Lập ngưng trọng, lấy ra cái phong thư kia đưa tới. Chúc Tiết Sơn nghe như vậy ánh mắt lóe lên, tiếp nhận phong thư xem qua, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong nháy mắt tâm thần của gã chấn động, tay phải Hàn Lập liền điểm gấp ra, hai ngón tay chớp động bạch quang, giống như là một thanh chủy thủ sáng như tuyết, nhanh như tia chớp đâm về đan điền bụng dưới của Chúc Tiết Sơn. Cùng lúc đó, chỗ mi tâm của hắn lóe lên tinh quang, một sợi xiềng xích ống ánh bắn ra, nhanh như điện đâm về phía đầu của Chúc Tiết Sơn. Hai tiếng giòn vang, một thanh cốt kiếm trắng như tuyết trống rỗng xuất hiện phía trước bụng của Chúc Tiết Sơn, cản được ngón tay của Hàn Lập. Mà trên trán của Chúc Tiết Sơn hiện ra từng đường vân ống ánh, mơ hồ hình thành một trương phù lục, tinh quang chói mắt từ phía trên tán phát ra, hình thành một cái mặt quang thuẫn ống ánh, chặn thần niệm chi liên của Hàn Lập lại. Hàn Lập thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Ha, sớm biết ngươi như vậy là có vấn đề rồi, chút trò hề đó cũng dám khoe khoang trước mặt ta hả? Chúc Tiết Sơn cầm cốt kiếm trong tay, cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, năm ngón tay của gã cầm kiếm động liên tục. Cốt kiếm màu trắng trong tay đột nhiên nở rộ ra bạch quang nhẹ nhẹ. Tiếng gió sắc nhọn xùy xùy ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu trắng lớn hơn một trượng, hung hăng chém về phía của Hàn Lập. Đồng tử của Hàn Lập co rụt lại, bên trong tích lưng không cảnh này căn bản không thể sử dụng ma khí hoặc là tiên linh lực. Tại sao có kiếm khí xuất hiện? Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, thân ảnh lóe lên tiêu thức trong hư không, làm cho kiếm khí màu trắng chém vào hư không. Chúc Tiết Sơn sững sờ, sau một khắc sắc mặt đại biến, nhanh chóng quay người lại, cốt kiếm trong tay đại thịnh bạch quang bổ về sau lưng, phá vỡ không khí, phát ra tiếng sắc nhọn như kim thạch va chạm. Nhưng không chờ cho cốt kiếm màu trắng đánh xuống, một bàn tay đã xuất hiện ở trước người gã, hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng đến ngực của Chúc Tiết Sơn. Phanh một tiếng vang thật lớn, ngực của Chúc Tiết Sơn nóng lên, sau đó toàn bộ cơ thể bị một cỗ mang lực sắc bén đánh trúng, thân thể như là rơm rạ trong cuồng phong bắn ngược ra, hung hăng đâm vào trên cái vách tường phụ cận. Bộ ngực của gã bị phá vỡ ra một vết thương khổng lồ, máu tươi chen chúc bắn ra, trong miệng của gã phun ra một ngụm máu tươi. Cốt kiếm trong tay cũng rời tay bay ra. Ngươi! Trên mặt Chúc Tiết Sơn tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng không đợi cho gã nói hết lời, không trung giữa đỉnh đầu của gã lóe lên một bóng người. Thân ảnh của Hàng Lập Quỷ Mị xuất hiện, một quyền oanh kích xuống. Binh khí trong tay của Chúc Tiết Sơn đã mất rồi, miễn cưỡng nâng lên hai cánh tay để ngăn cản. Nhưng giờ phút này gã đã bị trọng thương, động tác trì trệ, hai cánh tay cũng chưa kịp nâng lên, trên trán đã trùng trùng điệp điệp ăn một kích. Một tiếng trầm đục, thân thể của Chúc Tiết Sơn dường như thiên thạch rơi đập xuống mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đồng tử hai mắt rung rung, ánh mắt mơ hồ, hiển nhiên đã bị một quyền này làm cho thần hồn trong đầu mơ hồ rồi. Gã nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, toàn bộ cơ thể rơi vào loại trạng thái nửa hôn mê. Bất quá phù lục trên trán của gã, còn có quang thuẫn ống ánh kia lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ sáng ngời như lúc ban đầu. Hàn Lập đang ở không trung thấy cảnh này thì ánh mắt chớp lên, sau đó mi tâm lóe lên tinh quang, một đạo tiểu kiếm hơi mờ bắn ra, lập tức biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một chuôi thần niệm chi kiếm lớn vài thước. Trên thần niệm chi kiếm khắc rõ từng đạo phù văn kỳ dị, tản ra trận trận chấn động thần niệm cường đại, hung hăng trảm lên cái quang thuẫn ống ánh trên trán của Chúc Tiết Sơn. Ràng rạc một tiếng vang nhỏ, quang thuẫn ống ánh ở trước thần niệm chi kiếm lại yếu ớt như tờ giấy, đơn giản bị một trảm mà phá vỡ, phù lục trên trán cũng đứt từng khúc mà vỡ vụn biến mất. Chém vỡ quang thuẫn ống ánh xong, thần niệm chi kiếm chợt ngừng lại, tay của hắn bấm niệm pháp quyết một chút, thần niệm chớp động hào quang, sau đó bỗng nhiên phân giải toàn bộ, hóa thành cái sợi xiềng xích ống ánh chui vào trong đầu Chúc Tiết Sơn. Thần niệm chi liên liền quấn quanh thần hồn trong đầu của Chúc Tiết Sơn, bao phủ nó từng tầng vào trong đó. Thân thể Chúc Tiết Sơn co rút lại một chút, lập tức triệt để bất động. Làm xong hết thảy, thân hình của Hàn Lập nhoáng một cái xuất hiện phía sau cửa, mở hé cửa ra nhìn ra bên ngoài. Tài liệu sử dụng chung quanh chỗ ở của Chúc Tiết Sơn giống chỗ ở của hắn, thần thức không cách nào xuyên qua, hiệu quả cách âm rất tốt. Vì vậy hắn mới ngang nhiên động thủ như vậy. Ngoài cửa vẫn là một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên không có người chú ý tới nơi này vừa mới đánh nhau. Trong lòng của Hàn Lập khẽ buông lỏng, khép cửa phòng lại, quay người đi trở về bên cạnh Chúc Tiết Sơn, bấm niệm pháp quyết điểm lên mi tâm của gã, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Thân thể của Chúc Tiết Sơn khẽ động, chậm rãi mở to mắt ra, ánh mắt khôi phục lại vẻ thanh minh. Lại phải giấu, người thật có gan, lại dám đánh lén ta, chẳng lẽ người không sợ hắc kiếp trùng phải tâm mà chết hả? Vừa khôi phục lại thần trí, Chúc Tiết Sơn lập tức giận dữ nhìn Hàn Lập mà hét lên. Hàn Lập thấy như vậy cũng không nhiều lời, tay phải nhấc lên hóa thành một đạo tàn ảnh đánh mạnh vào bụng của Chúc Tiết Sơn. Sắc mặt Chúc Tiết Sơn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trán của gã không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể cong xuống như là con tôm. Một quyền này là trả lại cho ngươi, lúc trước đã đánh ta. Vẻ mặt của Hàn Lập không đổi nói ra. Chúc Tiết Sơn liên tục ho khan, nói không ra lời. Ta cũng không nói nhảm với ngươi nữa, nội dung trên tờ giấy kia có đúng là sự thật hay không, thành thật trả lời cho ta, nếu không đừng trách ta lấy binh khí của ngươi chém đứt tứ chi của ngươi. Hàn Lập cầm thanh cốt kiếm màu trắng rơi gần đó, lạnh lùng nói ra. Ngươi dám, cái tên nô lệ này, nếu ngươi dám đụng đến ta, cho dù chỉ một chút thôi, thì ngươi xác định là bị hắc kiếp trùng gặm nhắm huyết nhục cả người đi, đến đó ngươi sẽ gào thét trong đau đớn cho đến chết. Chúc Tiết Sơn cố nén cơn ho khan lại mà giận dữ la lớn. Vẻ mặt của Hàn Lập lộ ra nụ cười lạnh lẽo, cánh tay vung lên, chợt lóe lên một đạo bóng trắng. Chúc Tiết Sơn cảm thấy cổ tay trái chợt nhẹ đi, rồi từ đó truyền đến một cổ đau đớn dữ dội. Thình lình cả bàn tay trái của gã liền bị chặt đứt, máu tươi phun ra như suối, trào ra bên ngoài. Đầu tiên Chúc Tiết Sơn khẽ ngẩn người, đang muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thì chợt một đạo bóng trắng lại hiện lên. Trong miệng của gã lại lần nữa tuôn trào ra máu tươi. Kèm theo đó là một đoạn đầu lưỡi hòa với máu rơi xuống mặt đất, còn trong miệng của gã thì lại phát ra âm thanh ô ô. Thời gian của ta có hạn, lòng kiên nhẫn cũng có hạn, tiếp theo sẽ là tay phải của ngươi. Nói cho ta biết, nội dung trên tờ giấy kia có phải là sự thật hay không? Âm thanh của Hàn Lập lạnh lẽo phản phước như tấm băng ngàn năm. Thân thể của Chúc Tiết Sơn khẽ rung lên, ngơ ngác nhìn Hàn Lập. Nếu đã như vậy thì đừng trách ta. Hàn Lập nhìn lên thanh cốt kiếm, rồi nhìn về phía tay phải của Chúc Tiết Sơn. Dừng lại, để ta nói cho ngươi biết, là thật đó, quả thực là Thanh Dương Thành Chủ đang thèm thuồng lực lượng chân linh huyết mạch trên người của ngươi. Nghe nói lão có thể dùng lực lượng chân linh huyết mạch để trùng kích huyền khiếu gì đó, tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm nữa, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Dường như Chúc Tiết Sơn bị thủ đoạn lạnh khốc của Hàn Lập dọa cho sợ, do cái lưỡi của gã đã bị đứt rồi, nên vội vàng truyền âm cầu xin tha thứ, gã nói rất là nhanh. Hàn Lập nghe như vậy hai mắt khẽ híp một cái, nội dung trên tờ giấy quả nhiên là thật, may là mình đã quyết định nhanh chóng sớm để động thủ, nếu thực sự để cho đối phương động thủ trước chỉ sợ bản thân của mình rơi vào tình trạng gương vỡ khó lành rồi. Hắn nhìn về phía Chúc Tiết Sơn, hàng mang trong mắt chớp động. Lệ đạo hữu à, ta chỉ là tiểu nhân vật ở trong Huyền đấu trường này thôi, cũng chỉ nghe mệnh lệnh ở trên mà làm việc thôi ạ. Lúc trước ta đã không phải với ngươi, xin ngươi hãy nhân cạo đánh khẽ mà tha cho ta một mạng đi. Thân thể của Chúc Tiết Sơn rung lên một cái, truyền âm cầu khẩn nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết những chuyện mà ta cần, ta sẽ không giết ngươi. Sắc mặt của Hàng Lập hòa hoãn một chút rồi nói ra. Đa tạ lệ đạo hữu. Chúc Tiết Sơn vội vàng cảm ơn rồi nói. Nếu Thanh Dương thành chủ đã muốn chân linh huyết mạch của ta, vì sao lúc trước bắt được ta còn không có động thủ mà lại phải kéo dài tới bây giờ vậy? Hàng Lập hỏi lần nữa. Tại hạ thì không biết việc này, chỉ được nghe phía trên giao phó là đem ngươi nhốt vào Huyền đấu trường mà thôi, những việc khác cũng không phải là ta quản. Chúc Tiết Sơn truyền âm trả lời. Thanh Dương thành chủ đến tục cùng á, định đến lúc nào động thủ với ta? Hàng Lập nhíu mày lại hỏi. Việc này ta cũng không nghe nói nữa, mà ta chỉ vừa nhận được mệnh lệnh phía trên, nói là trong khoảng thời gian này hãy chú ý động tĩnh của ngươi, trừ cái đó ra không còn mệnh lệnh nào khác nữa. Thân thể của Chúc Tiết Sơn co rụt lại, dừng lại một chút, lúc này mới truyền âm nói. Chỉ sợ mà nếu như ta có hành động gì khả nghi sẽ lập tức bị bắt giữ hả? Cho nên mới vừa rồi ngươi cho ta uống trà, chắc hẳn trong nước trà có vấn đề rồi. Ngươi không cần kéo dài thời gian làm cái gì, căn bản trà kia ta chưa có uống, nó sẽ không phát huy tác dụng được đâu. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, rồi phun ngụm nhỏ nước trà từ trong miệng ra. Chúc Tiết Sơn thấy như vậy hơi ngẩn người, rồi sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Gã liền e sợ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của Hàng Lập nữa. Tốt, còn một vấn đề cuối cùng nữa. Chỉ cần ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt của Hàng Lập không đổi, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vấn đề gì? Chúc Tiết Sơn nghe như vậy thì mừng rỡ, ngước mắt nhìn lên. Hắc kiếp trùng trong người của ta làm thế nào mới có thể lấy ra mà không để cho người khác phát hiện ra vậy? Hàng Lập nhìn chằm chằm vào hai mắt của Chúc Tiết Sơn, hờ hững nói từng chữ từng câu. Hắc kiếp trùng này là kỳ trùng do thành chủ đại nhân luyện chế ra, thứ đó liên quan đến cơ mật tối cao của Thanh Dương Thành, chỉ có mỗi lão mới có thể cởi bỏ nó thôi, trừ điều đó ra không còn phương pháp nào khác cả. Ta nghe nói những ai có ý đồ tự mình cởi bỏ, kết cục đều thê thảm vô cùng. Chúc Tiết Sơn nghe như vậy biến sắc, lập tức truyền âm nói. Hàng Lập nghe lời này xong, tuy là hắn đã sớm đoán được rồi, nhưng vẻ mặt vẫn trầm xuống. Đạo hữu, tất cả chuyện này đều là sự thật đó, ta có thể lấy tâm ma ra thệ. Lại nói nha, việc trọng yếu quan hệ đến hắc kiếm trùng cỡ này, làm sao thành chủ đại nhân có thể nói cho một tiểu nhân vật như ta được chứ? Chúc Tiết Sơn nhìn vẻ mặt thay đổi của Hàng Lập, vẻ mặt trở nên trắng bệch, vội giải thích. Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên, lúc này thần niệm chi liên giam cầm thần hồn của Chúc Tiết Sơn đã đạt đến trình độ có thể cảm ứng được tâm trạng thần hồn bên trong người của gã. Giờ phút này, dao động thần hồn của Chúc Tiết Sơn tương đối ổn định, trái lại dường như gã không có nói dối hắn. Đáng tiếc là hiện giờ hắn không cách nào vận dụng được tiên linh lực, nếu không hắn đã trực tiếp siêu hồn rồi, cần gì phải bức cung cho phiền phức như vậy. Ngươi là người coi ngục Huyền đấu trường này, không thể nào không biết cái gì về chuyện hắc kiếp trùng này được. Lúc trước ta nhớ ngươi đã nói qua, có một tên tù phạm chạy trốn liền bị hắc kiếp trùng phát tác. Vì sao lại như vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nhíu mày hỏi. Chúc Tiết Sơn nghe như vậy cả người khẽ run lên, dường như vẻ mặt của gã lộ ra nét chần chừ, không có lập tức trả lời. Hàng quang trong mắt của Hàng Lập lóe lên, chợt cánh tay của hắn vung lên, từ đó hiện ra một đạo bóng trắng xẹt qua cánh tay phải của Chúc Tiết Sơn. Cả tay phải của Chúc Tiết Sơn lập tức bị chém ra một vết thương thật sâu, gần phân nửa cổ tay bị cắt đứt, trong miệng của gã phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người đều run rẩy không ngừng. Ta đã nói lòng kiên nhẫn của ta có hạn, nếu ngươi đã im lặng vậy rồi thì ngươi cũng không cần chân tay làm cái gì nữa. Ta có thủ đoạn làm cho ngươi không cách nào mọc ra được chi mới đó. Hàng Lập nói, rồi lại giơ cốt kiếm lên. Ta nói, đừng chém nữa. Vẻ chần chờ trong lòng của Chúc Tiết Sơn bị một kiếm này đánh bay, vội nói. Nói đi. Hàng Lập đặt cái thanh cốt kiếm lên cổ tay phải của Chúc Tiết Sơn, lưỡi kiếm sắc bén làm làn da của gã rung lên không ngừng. Dường như chỉ cần Chúc Tiết Sơn chần chờ một lát sẽ bị nó chém đứt. Bên trong phủ thành chủ có một khối hắc kiếm thạch, khối đá này tỏa ra một cổ dao động hồn lực đặc thù, bao phủ toàn bộ Thanh Dương Thành. Chỉ cần hắc kiếm trùng ở trong phạm vi dao động hồn lực này sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi mà rời khỏi phạm vi hắc kiếm thành này, hắc kiếm trùng sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ phát tác. Cho nên căn bản thành chủ đại nhân không cần lo lắng các ngươi sẽ bỏ trốn. Trong lòng của Chúc Tiết Sơn nào dám có tâm tư nào khác nữa, vội nói ra. Hắc kiếp thạch hả? Vậy có phải chỉ cần ta lấy cái khối đá đó mang trên người, hắc kiếp trùng sẽ không bao giờ phát tác đúng không vậy? Hai mắt của Hàng Lập sáng lên hỏi. Chuyện này trên lý thuyết có thể thực hiện được, tuy nhiên ta cũng không biết có được hay không nữa. Dù sao thủ đoạn thành chủ đại nhân thông thiên,

Buồn cười là cái đám người hổ bí lại không cảm giác được chút nào, nhường một cái công lao lớn như vậy cho ta. Thần Dương liếc cái đám người phụ cận một cái, truyền âm nói. Hàng Lập nghe như vậy không nói gì nữa. Một tên hắc bào giáp sĩ lấy ra một cái bộ gông xiềng đeo vào trên người của Hàng Lập. Người đã vi phạm quy củ huyện đấu trường, bây giờ phải đem hắn đến phủ thành chủ nhận tội. Các ngươi không cần kinh hoảng vậy đâu, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Thần Dương nói với mọi người phụ cận, mọi người nghe lời này xong, vẻ mặt cũng không yên tâm bao nhiêu cả, trố mắt nhìn nhau. Mang đi! Thần Dương cũng không để ý đến đám người, xoay người đi ra phía ngoài. Lúc này Giải Đạo Nhân cũng đi ra, lẳng lặng đi theo sau lưng Thần Dương, cũng không thèm nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập thấy cảnh này khẽ nhíu mày lại. Hai hắc bào giáp sĩ áp giải Hàng Lập đi theo phía sau, rất nhanh rời khỏi khu thứ 9. Thân ảnh của mấy người biến mất ở cuối hành lang, bên trong khu thứ 9 ầm ầm một hồi xôn xao, vo ve nghị luận việc Hàng Lập bị bắt. Phía sau đám người, một bóng người đứng lẳng lặng nơi này chính là Trần Lâm. Ánh mắt của gã lóe lên, một hồi lâu sau mới xoay người đi vào văn phòng của mình. Đoàn người Thần Dương rất nhanh rời khỏi huyền đấu trường, tiến vào Thanh Dương Thành. Phủ thành chủ ở chỗ cao nhất ở trong Thanh Dương Thành, Trần Dương trói Hàng Lập một đường bước đi, làm cho người đi đường phụ cận liên tục nhìn chăm chú. Hàng Lập cúi đầu đi, ánh mắt chớp động, ý niệm trong đầu chuyển động. Ta biết ngươi có thần hồn công kích cường đại, bất quá nơi này chính là Thanh Dương Thành, ngươi không thể nào chạy thoát được đâu, ngươi chớ uổng phí khí lực nữa, sẽ chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Thần Dương tự hồ nhận ra suy nghĩ trong lòng của Hàng Lập, cười lạnh rồi nói. Con người của Hàng Lập coi rụt lại, hừ lạnh một tiếng. Mấy người rất nhanh đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ có diện tích khá là lớn, cũng không có xa hoa. Thần Dương cũng không thông báo, mà trực tiếp áp giải Hàng Lập đi thẳng vào. Thần Dương đi một mình tuốt ở đằng trước, ánh mắt sâu kín, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Giải Đạo Nhân đi theo sau lưng gã, cũng không nói lời nào, thậm chí không thèm quay đầu nhìn Hàng Lập một cái nữa. Hai tay của Hàng Lập bị trói ngược ở sau lưng, do hai tên giáp sĩ áp giải. Cứ như vậy một đường đi theo Thần Dương tới ngoài cửa động phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ Thần Dương có chuyện cầu kiến. Thần Dương đi tới trước cửa đá đóng chặt lại, tiến lên thông báo một tiếng. Bên trong động phủ không có ai lên tiếng đáp lại, hai phiến cửa đá vẫn đóng chặt, cũng không có nửa điểm động tĩnh. Thần Dương khẽ câu mày, đang muốn mở miệng lần nữa, nhưng cửa đá vừa dày vừa nặng lại vang lên một hồi âm thanh nặng nề, mở vào bên trong. Vào đi. Một giọng nói từ bên trong truyền ra, thanh âm tựa hồ có mấy phần không đè nén được sự tức giận. Thần Dương ngoắc ngón tay, hai tên giáp sĩ đem Hàng Lập tới trước người gã rồi cáo lui một tiếng rời đi. Gã dương mắt nhìn Hàng Lập một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thương hại, nâng tay lên đè ở bả vai của Hàng Lập, đẩy hắn vào trong đại điện động phủ. Mấy người đi vào bên trong cửa mới phát hiện ra, trong đại điện ngoại trừ thành chủ Đỗ Thanh Dương ra, còn có bốn người. Bốn người này chính là đám người đội trưởng đi săn và giữ thành ngồi cùng hổ bí lúc trước, bị Đỗ Thanh Dương triệu kiến. Lúc này ngươi mang hắn tới đây làm gì vậy hả? Thấy Thần Dương dẫn Hàng Lập vào, trong mắt Đỗ Thanh Dương lóe lên một tia không vui, mở miệng hỏi. Hồi bẩm thành chủ, hôm nay ta đi săn trở về á, đúng lúc gặp phải người này định vượt cục chạy trốn, liền xuất thủ bắt hắn lại, mang tới giao cho đại nhân trừng phạt á. Thần Dương ôm quyền thi lễ một cái rồi nói. Hả? Lại có chuyện này sao? Đỗ Thanh Dương sau khi nghe xong, sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi. Bốn người kia thấy như vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều có mấy phần sợ hãi. Gần đây canh phòng ở trong huyện đấu trường tự hồ có chút sơ suất đó, thuộc hạ đề nghị chúng ta gia tăng thêm nhân thủ, phòng ngừa chuyện như lần này phát sinh thêm lần nữa, lần kế thuộc hạ chưa chắc có thể gặp may mắn vậy đâu. Thần Dương chắp tay nói. Thanh niên mặc chữ điền đứng ở bên cạnh Đỗ Thanh Dương nghe như vậy, ánh mắt liếc nhìn Thần Dương một cái, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận. Phòng thủ trong huyện đấu trường này là do y phụ trách, Hàng Lập chạy trốn y sẽ bị trách phạt rất là nặng. Không sai, chuyện này ngươi làm rất tốt đó, ghi nhận công lao của ngươi. Trên mặt Đỗ Thanh Dương dù không có cười nhưng vẫn tán thưởng nói. Thanh niên mặt chữ điền sau khi nghe xong, thấy thành chủ không truy cứu chuyện này nữa, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là việc thuộc hạ phải làm mà, nếu không có việc gì khác nữa, thuộc hạ xin cáo lui trước nha. Thần Dương khom người rồi nói. Ánh mắt Đỗ Thanh Dương rơi vào trên người của Thần Dương, thần sắc hơi do dự, quan sát chốc lát sau đó than nhẹ một tiếng rồi nói. Không cần giỏi, ta vừa dặn có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Ở thành chủ đại nhân có lệnh rồi, thuộc hạ liền nghe theo sự phân phó của người vậy. Thần Dương lập tức nói. Đỗ Thanh Dương vẫy vẫy tay, tỏ ý ra kêu gã tiến lên nói chuyện. Thần Dương liền giao Hàng Lập cho Giải Đạo Nhân trông coi, bước nhanh lên. Buổi sáng hôm nay, hổ bí được phát hiện ra chết ở trong phòng của mình. Đỗ Thanh Dương hạ thấp giọng mở miệng nói. Thần Dương nghe như vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, mặt đầy vẻ khiếp sợ, hỏi. Hổ bí chết? là xảy ra chuyện gì vậy? Không biết nữa, bên ngoài thân hắn không có bất kỳ ngoại thương gì, bên trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, chỉ là trong hai cái lỗ tai đều lưu lại vết máu thôi. Đỗ Thanh Dương thấy gã phản ứng như vậy, khẽ lắc đầu một cái rồi nói. Bên trong lỗ tai có vết máu hả? Vậy không phải là bị người ta hạ độc chứ? Mà cũng không đúng, lấy khí lực của hổ bí, dạng độc dược gì mới có hiệu quả được chứ? Thần Dương ra vẻ hoài nghi, không hiểu hỏi. Tạm thời không có đầu mối gì cả, lần này hắn chết, việc hắn đang làm lúc trước lại bị bỏ trống rồi. Lần này ngươi bắt đạo phạm có công lớn, vì để cho ngươi thay thế hổ bí đi. Tới chủ trì và la huyết trận lần này, như thế nào? Đỗ Thanh Dương chậm rãi nói. Đa tạ thành chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện làm chó làm ngựa, theo sự phân phó của ngài. Thần Dương nghe như vậy mừng rỡ, vội vàng ôm quyền nói. Trước khi tiến hành nghi thức, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Công việc bố trí huyết trận tiếp theo cứ giao cho người phụ trách. Còn chuyện hổ bí bị hại, ta sẽ phái người khác đi điều tra. Các người tăng cường phòng ngự trong Thanh Dương Thành. Hết thảy công việc thời gian tới đều lấy già la huyết trận làm chính. Nhất định phải bảo đảm nghi thức tiến hành thuận lợi đó. Ánh mắt của Đỗ Thanh Dương quét qua mọi người nói. Dạ. Đám người Thần Dương đồng thời ôm quyền nói. Sau đó Thần Dương liền dẫn giải đạo nhân áp tải Hàng Lập rời đi, không có trở lại huyền đấu trường mà trực tiếp nhốt hắn vào địa lao canh phòng xâm nghiêm. Thời gian thoáng một cái đã qua hơn một tháng, trong địa lao tối tăm không chút ánh sáng, cánh cửa nặng nề bỗng nhiên từ từ mở ra, hai bóng người đi vào. Lệ đạo hữu nà, đã lâu không gặp rồi, gần đây vẫn khỏe hết chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là Thần Dương, đi theo sau lưng của gã tự nhiên chính là giải đạo nhân. Đến giờ rồi hả? Hàng Lập ngồi ở một góc phòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn gã một cái, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thường Dương nghe như vậy hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Coi làng vậy đi. Hàng Lập không nói gì mà đứng dậy, vỗ bụi đất ở trên người một cái, đi trước một bước ra khỏi cửa tù. Mấy tên giáp sĩ thủ vệ ở bên ngoài lập tức tiến lên, vây Hàng Lập vào giữa. Lùi ra. Thường Dương mở miệng trách mắng. Một đám giáp sĩ lập tức nhường đường, ngay sau đó Hàng Lập đi vào trong thông đạo. Thần Dương đi tới trước, sống vai cùng Hàng Lập, đám người giải đạo nhân thì đi theo sau hai người. Lệ đạo hữu, chúng ta coi như là cũng quen biết đó, ngươi còn có tâm nguyện gì không vậy? Không ngại nói một chút chứ, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay hoàn thành một hai đó nha. Mặt của Thần Dương lộ ra nụ cười, có chút trêu chọc nói. Ta hy vọng đạo hữu tha cho ta một mạng, đưa ta ra khỏi thành Thanh Dương này, có thể hay không vậy? Thần sắc của Hàng Lập không đổi, nhàn nhạt hỏi. Cái này tự nhiên là không được rồi, bất quá đạo hữu nếu nguyện ý truyền thụ công pháp tu luyện cho ta, ngược lại ta không ngại để cho cổ khôi lỗi này thu lại thi thể của ngươi, ít nhất là không để ngươi trở thành thức ăn trong miệng lân thú nha. Thần Dương cười nói, Hàng Lập cười nhạt không nói gì nữa. Mọi người đi dọc theo con đường lót gạch trong lòng núi, một đường đi xuống, rất nhanh đi tới một cái không gian dưới lòng đất chiếm diện tích không nhỏ. Kết cấu không gian nơi này tựa hồ là một hang động do thiên nhiên hình thành dưới đất. Chưa đi vào trong đó mà đã có một trận khí tức hù nóng hỗn tạp, mùi vị ngai ngái truyền đến, khiến cho Hàng Lập không tự chủ được câu mũi một cái. Hàng Lập đi vào bên trong, liền thấy trong hang kiến tạo một tòa thạch đài cổ quái tương tự ngôi sao năm cánh. Chu vi cái thạch đài này lớn cỡ mấy chục trượng, cao hơn mặt đất ba thước, chỗ trung tâm có hai cái lỗ hổm sâu cỡ một thước. Năm đỉnh nhọn ở xung quanh đều có một cái đài tròn cao tới sáu thước, trên đài tròn có khảm một cái viên thú hạch to cỡ nắm đấm. Bề ngoài thú hạch sáng bóng trong veo, bất ngờ tất cả đều là thú hạch địa cấp có phẩm chất cực tốt. Giờ phút này, Đỗ Thanh Dương và bốn tên đội trưởng đều đứng ở cạnh thạch đài, tựa hồ đang đợi bọn họ đến. Hết tập 205, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.